Trong bất kỳ một cuộc hôn nhân đổ vỡ nào thì người tổn thương nhiều nhất vẫn là những đứa trẻ. Ngoài việc không biết chọn bố hay chọn mẹ bởi thứ chúng cần là cả bố và mẹ, thì thứ lo lắng tiếp theo là tương lai của chúng như thế nào nếu sống cùng với bố hoặc với mẹ. Đã có rất nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra xung quanh vấn đề này, nhưng không hề được giải quyết. Tỷ lệ những vụ án với lý do bắt đầu từ đây ngày càng nhiều. Nếu không phải là cha dượng cưỡng hiếp con riêng của vợ, thì cũng là mâu thuẫn mẹ ghẻ con chồng. Ngoài ra, còn hàng vạn những câu chuyện đầy bi thương khác nữa. Đến với vụ án lần này, chúng tôi muốn giới thiệu đến với các bạn một câu chuyện tố cáo về góc khuất trong vấn đề được nói đến ở trên. Có thể đây là một vụ án khiến các bạn phải suy ngẫm sau khi nghe sự việc đây. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Thung lũng Tre Đen nằm cách núi Nga Mi khoảng 100 km về phía tây nam tỉnh Từ Xuyên. Thung lũng này có diện tích khoảng 180 km2 và thực sự là một nơi đẹp như tiên cảnh, với nhiều loại thực vật và động vật kỳ lạ và quý hiếm. Nhưng sự nguy hiểm của nó khiến cho người dân bản địa gần như không ai dám bén mảng tới gần. Dù ngày nay, thung lũng Tre Đen đã được khai thác thành điểm du lịch, nhưng rất nhiều người vẫn không dám đặt chân đến vùng đất này. Bởi trong tiềm thức, Tre Đen là vùng đất đầy chết chóc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận về tiềm lực du lịch ở địa danh này. Vì vậy, có rất nhiều công ty du lịch chọn thung lũng Tre Đen để mở tour trải nghiệm leo núi hay còn gọi là tour trekking. 6 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 5 năm 2008, cảnh sát nhận được tin báo có một du khách du lịch ở trong đoàn trekking thuộc công ty du lịch Vạn Thành đã mất tích. Khi di chuyển được một nửa chặng đường, trưởng đoàn phát hiện đã thiếu một người trên tổng 15 người tham gia tour trải nghiệm. Về phía công ty du lịch, có một đội cứu hộ được lập ra từ những người đào tạo chuyên nghiệp để cứu hộ khách hàng không may gặp nạn trên cung đường leo núi. Đội cứu hộ này đã được điều động toàn bộ để tìm kiếm người đang mất tích. Người này là Trần Lan Anh, 42 tuổi, đến từ Quảng Châu. Tham gia tour trải nghiệm này còn có chồng bà là Lâm Gia Bách, 47 tuổi và con gái Lý Ngọc An, 20 tuổi. Thời gian phát hiện bà Trần Lan Anh mất tích là vào 4 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 5 khi đoàn vừa đi qua một nơi được gọi là Simengua, có nghĩa là cổng đá. Trưởng đoàn là Trịnh Hải Hoàng đã kiểm tra lại số lượng thành viên trong đoàn thì phát hiện ra thiếu một người. Tour leo núi này có cung đường khá nguy hiểm nên cứ mỗi lần đi qua một chặng, trưởng đoàn sẽ có nhiệm vụ kiểm lại thành viên phòng những trường hợp bất chắc. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kết hợp với đội cứu hộ truy tìm tung tích nạn nhân. Trước đây, thung lũng Tre Đen là nơi sinh sống của người Di xa xưa. Cho đến nay, người ta vẫn thường xuyên nghe được những câu chuyện huyền bí mà người Di luôn truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Đối với họ, thung lũng Tre Đen là nơi linh thiêng và nếu người ngoài cố tình tìm cách xâm nhập, sẽ bị linh hồn tổ tiên của họ trừng phạt. Nghe qua, nhiều người cho rằng đó chỉ là những lời dọa dẫm từ thời xa xưa. Nhưng kỳ thực trong nhiều thập kỷ qua, ở đây đã liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn và những thảm kịch chết người. Trong thung lũng Tre Đen, có một nơi được gọi là Simengua. Đối với người dân tộc Di, Simengua là cái nôi của tổ tiên của họ và là vùng đất bị nghiêm cấm. Hầu như những ai bước qua cánh cổng này, từ con người cho đến động vật, đều biến mất không có dấu vết và không bao giờ quay trở lại. Tuy vậy, những người yêu thích thám hiểm vẫn tìm đến địa điểm này để du lịch khám phá, dẫu chi phí cho một lần trải nghiệm không hề rẻ. Cảnh sát thu thập lời khai từ phía trưởng đoàn và biết được rằng trước khi chinh phục Simengua, đoàn đã dừng chân dưới chân núi để điểm danh thành viên lẫn dặn dò một vài điều cần lưu ý khi leo núi ở địa phận này. Lúc ấy, số lượng thành viên vẫn còn đủ. Tuy nhiên, khi đã bước vào địa phận của Simengua, tại đợt nghỉ tiếp theo, khi điểm danh thì đã không thấy thành viên tên Trần Lan Anh nữa. Khi hỏi Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An, họ đều lắc đầu nói không biết. Trong quá trình leo núi, vì mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở Simengua, nên đã không chú ý đến người thân của mình. Khám phá Simengua có hai cách. Một là đi theo cầu kính, được làm dọc theo sườn núi. Hai là vượt rừng, theo lối mòn để qua được phía bên kia núi. Chuyến trekking này đã chọn đi theo hướng đường rừng, nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn nhiều. Dự đoán quãng đường mà Trần Lan Anh có thể gặp tai nạn sẽ từ dưới chân núi đến vị trí hiện tại đoàn đang đứng. có chiều dài rơi vào tầm 2 km. Cung đường này có rất nhiều đoạn cực kỳ nguy hiểm, bên trái là dốc đá, bên phải là vực sâu. Chiều rộng của khoảng trống đủ để con người di chuyển chỉ có vỏn vẹn 40 cm. Chỉ cần bất cẩn, lơ đễnh thì sẽ rất dễ sẩy chân ngã xuống vực. Đó là còn chưa kể đến những đoạn đường phải băng qua những tảng đá phủ đầy rêu, nguy cơ bị trượt té rất cao. Cảnh sát cùng với đội cứu hộ đã ra sức tìm kiếm nạn nhân, nhưng đã 3 ngày trôi qua vẫn chưa thể tìm thấy tung tích hay bất kỳ dấu vết nào. Địa hình hiểm trở chính là yếu tố lớn nhất cản trở việc cứu hộ. Mỗi thành viên tham gia đoàn leo núi thường được trang bị một ít nước và lương khô trong ba lô. Tuy nhiên, với lượng thức ăn này chỉ sử dụng được trong một ngày mà thôi. Ngoài ra, ở những khu vực rừng núi ẩm ướt như ở đây có rất nhiều côn trùng có độc, sức khỏe của nạn nhân chính là điều mà mọi người ở trong đội cứu hộ lo lắng nhất. Đến 8 giờ sáng, ngày 29 tháng 5, đội cứu hộ đã tìm thấy Trần Lan Anh trôi giạt nằm ở trên bãi đá cạnh con suối cách cung đường leo núi 5 km về hướng đông. Đội cứu hộ đã tìm thấy được khi phát hiện con suối gần đó có một vài hốc nước có màu đỏ. Lại gần thì ngửi thấy được mùi tanh đặc trưng của máu. Nhận thấy có điều bất thường, đội cứu hộ này đã men theo bờ sông và phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ mặc đồ leo núi. Qua xác minh danh tính, quả thật nạn nhân đang được tìm kiếm là bà Trần Lan Anh. Theo như lời của trưởng tour, trên đường đi có một đoạn băng qua cây cầu treo bắc qua một con thác. Nếu nạn nhân bị trôi giạt đến vị trí này, có khả năng đã bị ngã từ cây cầu treo xuôi theo dòng chảy của thác mà giạt đến đây. Tuy nhiên, Trịnh Hải Hoàng khẳng định chắc nịch rằng cây cầu khá nguy hiểm nên khi đoàn di chuyển qua cầu, anh đã quan sát rất kỹ để đảm bảo không có ai xảy ra sự cố. Tuy không đếm xem đoàn còn bao nhiêu người, nhưng anh khẳng định là không có ai bị té hay bị ngã ở đây. Trước mắt, cảnh sát xem đây là một vụ tai nạn dẫn đến chết người. Thật ra từ gương mặt cho đến cơ thể của nạn nhân đã bị biến dạng hoàn toàn, không thể nào xác định được danh tính. Có thể biết được đây chính là Trần Lan Anh là dựa vào bảng tên được gắn trên áo khoác của nạn nhân. Ngoài ra, khi nhìn vào mái tóc và bộ đồ, màu sơn đỏ ở trên móng tay hay là một vài vết sẹo đặc biệt trên thi thể có thì mới nhận diện được danh tính. Các pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi, dựa vào các chấn thương trên cơ thể cộng thêm ở khu thiên nhiên hoang dã này. Có địa hình không hề bằng phẳng, chủ yếu là đá và cây. Sau khi ngã xuống, còn bị nước cuốn trôi đi nên không thể xác định được chính xác độ cao nạn nhân rơi xuống. Pháp y chỉ có thể áng chừng khả năng nạn nhân đã rơi từ một độ cao 20 đến 30 mét mà thôi. Người bị thương sau khi rơi xuống vực có độ sâu từ 20 đến 30 mét thường sẽ có các vết thương cực kỳ nghiêm trọng trên cơ thể. Trần Lan Anh cũng không ngoại lệ, không có bất kỳ một phép màu nào xuất hiện với người phụ nữ này cả. Nạn nhân có một vài bộ phận dường như muốn đứt ra khỏi cơ thể vì bị va chạm bởi đá nhọn. Xương tay, chân, cổ và cột sống hầu như đều bị gãy. Vì vậy, Trần Lan Anh đã tử vong ngay lập tức sau khi ngã xuống vực. Thi thể được phát hiện ở ngay bờ suối nên dòng suối khi chảy đã cuốn theo toàn bộ máu của nạn nhân trôi đi. Có lẽ bộ phận bị thương nặng nhất chính là phần đầu, toàn bộ xương sọ bị nứt vỡ ra hoàn toàn, một nửa não của nạn nhân bị lòi ra ngoài nát bét, nửa còn lại bị xương sọ đâm thẳng vào bên trong. Bất kỳ ai khi nhìn vào chắc chắn cũng sẽ thấy cực kỳ ám ảnh. Toàn bộ xương mặt của Trần Lan Anh đã bị gãy hoàn toàn, làm da bên ngoài bị xây sát khoảng 70%, chưa kể đến xương mũi bị lệch hẳn sang một bên phải đầy kỳ dị. Dựa vào những chấn thương trên gương mặt, pháp y dự đoán có khả năng nạn nhân đã rơi trúng một hòn đá nhọn. Gương mặt là bộ phận tiếp xúc đầu tiên, chịu nhiều trọng lực nhất nên đã trở thành bộ phận tổn thương lớn nhất. Những hiện tượng xuất hiện trên thi thể cũng biểu hiện rằng đã ngâm ở trong nước từ 3 đến 4 ngày. Cụ thể, thi thể đã có hiện tượng phân hủy và biến đổi do tác động của nước, môi trường xung quanh và các quá trình sinh học. Đầu tiên là về tình trạng phù nề và trương phình của toàn bộ cơ thể. Các mô mềm như da và mô dưới da sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng trương lên đầu tiên. Cộng thêm việc khí sinh ra từ quá trình phân hủy sẽ làm cho các phần của cơ thể, đặc biệt là bụng, phình to. Thứ hai, da của nạn nhân sẽ chuyển sang màu xanh tái hoặc là xanh đen do sự phân hủy của hồng cầu và sự phát triển của vi khuẩn. Hiện tượng tẩy da đã xuất hiện. Đây là khi lớp biểu bì ra ngoài tách rời ra khỏi hạ bì do sự phân hủy và ngấm nước. Da ở các ngón tay và chân có hiện tượng nhăn nheo và dễ tách rời. Hiện tượng này thường được gọi là Glover and Stocking do trông giống như là đang đeo găng tay và tất. Thứ ba, các vết thương sẽ dễ bị nhiễm khuẩn và phân hủy nhanh hơn so với các mô lành, nên khi khám nghiệm tử thi rất dễ nhận thấy những nơi bị thương, nhưng không có tiếp xúc trực tiếp với nước suối đều có tình trạng thâm đen, xuất hiện viêm nhiễm và mù. Tình trạng phân hủy bắt đầu xuất hiện ở tất cả những vết thương có trên thi thể của nạn nhân và tạo ra các mùi hôi thối đặc trưng. Mắt của nạn nhân bị đục và bị xẹp do mất nước. Theo dự đoán của cảnh sát, từ cung đường đã được vạch ra trước đó của tour leo núi, nạn nhân chỉ có thể sẩy chân hoặc té ở đoạn đường dài khoảng 500 mét trước khi qua cầu treo. Có hai lý do để cảnh sát khoanh vùng vị trí này. Đầu tiên là trước khi bước qua cầu, chính mắt trưởng đoàn đã khẳng định không hề có ai sẩy chân hay té ngã. Thứ hai, chỉ có mỗi đoạn đường này là khi nạn nhân sẩy chân té mới tiếp xúc với con thác. Theo dòng nước này mới trôi được đến vị trí phát hiện thi thể. Khi kiểm tra đoạn đường này, quả thật là cảnh sát đã phát hiện ra có khá nhiều vết trượt ngã kéo dài đến phía vực sâu, mà ở đó chính là ngay khúc thác nước chảy dữ dội nhất. Cảnh sát đã chụp lại hiện trường, được coi là nơi nạn nhân bị sẩy chân, từ đó dẫn đến sự việc đầy tiếc thương hiện tại. Còn về hiện trường phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy những vật dụng cá nhân của Trần Lan Anh, bao gồm bình nước cá nhân, mũ, một vài mảnh vải bị rách từ quần áo khoác của nạn nhân và còn rất nhiều dụng cụ khác. Duy chỉ có một chiếc giày của nạn nhân không được tìm thấy, chỉ còn một chiếc giày vẫn đang được đeo ở chân của nạn nhân mà thôi. Dọc con suối đều còn lưu lại những vệt máu khá mờ đã khô ở trên các phiến đá ven bờ. Cứ men theo con suối, quả thật là khi đến chân thác có thể nhìn thấy một đoạn đường có khả năng là nơi nạn nhân gặp nạn. Vị trí mà nạn nhân bị sẩy chân cũng từ đó mà được xác định. Từ phát hiện này, vụ án được khép lại. Kết luận từ cảnh sát chính là Trần Lan Anh đã không may qua đời vì gặp tai nạn khi đi du lịch. Về phía Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An, cả hai đều cực kỳ đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của người thân trong gia đình. Tuy nhiên, họ vẫn phải ở lại Tứ Xuyên tầm 8 đến 10 ngày để hoàn tất các thủ tục từ phía cảnh sát để kết thúc vụ án và đưa cho cốt của nạn nhân về lại quê hương mai táng. Thời gian ở lại lâu như vậy là bởi vì nạn nhân buộc phải hỏa thiêu vì cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Thời gian tử vong đã hơn 4 ngày. Ban đầu, Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An không đồng ý, nhưng đứng trước yêu cầu từ phía cảnh sát, họ đành phải chấp nhận. Tối ngày 6 tháng 5, đồn cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông. Người này nói muốn tố cáo một vụ án giết người vào 2 tuần trước. Sau đó, người đàn ông này đã được cảnh sát triệu tập đến đồn để lấy lời khai. Người đàn ông này là Mã Tú Lâm, 32 tuổi, là chủ một tiệm cầm đồ tầm trung ở thành phố Thành Đô. Khi được hỏi vì sao sự việc đã xảy ra 2 tuần mà giờ mới khai báo, thì được biết rằng khi xem lại video thì anh ta mới phát hiện ra sự việc. Sở dĩ anh ta phải đắn đo một thời gian trước khi khai báo là bởi đây là video Mã Tú Lâm quay trộm. Nội dung video là cảnh Lâm Gia Bách và Lý Ngọc Anh đang lén lút làm tình với nhau trong nhà vệ sinh dã chiến được dựng tạm để người trong tour leo núi có thể sử dụng. Mã Tú Lâm là một người đam mê leo núi nên đã cùng tham gia tour leo núi khám phá thung lũng Tre Đen. Anh cũng là một trong 15 thành viên cùng tour với nạn nhân Trần Lan Anh. Vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 24 tháng 5, Mã Tú Lâm dậy vì muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên khi đến nhà vệ sinh dã chiến thì phát hiện ra Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An đang lén lút làm tình với nhau. Nảy lòng tham, Mã Tú Lâm đã quay video lại toàn bộ sự việc để tống tiền Lâm Gia Bách. Vì sợ sự việc bại lộ, vào ngày 4 tháng 6, Lâm Gia Bách quả thật đã chuyển cho anh ta 200.000 nhân dân tệ để Mã Tú Lâm xóa video. Tuy nhiên anh ta biết rằng Lâm Gia Bách vừa nhận được một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ vì vợ vừa mới mất nên chưa xóa, mà để lần sau sẽ đe dọa tống tiền tiếp. Vào tối ngày 5 tháng 6, Mã Tú Lâm có xem lại video mà mình đã quay. Khi đến cuối video, đã chợt vô tình nghe được Lâm Gia Bách nói nhỏ với Lý Ngọc An rằng anh ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để khi trời sáng, khi di chuyển đến con thác sẽ tiến hành giết Trần Lan Anh. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Mã Tú Lâm biết mình có thể bị phạt vì đã xâm phạm quyền riêng tư và tống tiền người khác, nhưng đã đứng lên tố cáo Lâm Gia Bách vì nghi ngờ cái chết của Trần Lan Anh có liên quan đến anh ta. Nhận được bằng chứng do Mã Tú Lâm cung cấp, cảnh sát quyết định bí mật mở lại cuộc điều tra. Nghi phạm lớn nhất là Lâm Gia Bách, đồng phạm là Lý Ngọc An với tội danh lên kế hoạch giết người có mục đích. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 6, mọi thủ tục và tro cốt của Trần Lan Anh sẽ được bàn giao cho Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An và hai người sẽ được trở về Quảng Châu. Vì vậy, lấy lý do giấy tờ có chút trục trặc, cả hai được cảnh sát yêu cầu phải ở lại thêm ít nhất một tuần nữa để xử lý giấy tờ. Cả hai không được tự tiện rời đi khi không được cảnh sát đồng ý. Nghe được thông tin này, Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An phản ứng cực kỳ dữ dội. Họ không đồng ý việc cảnh sát giữ lại quá lâu và muốn về Quảng Châu lo việc làm ăn cá nhân. Còn về phía Lý Ngọc An, cô cần phải về để tiếp tục học tập. Vì hiện cả hai đang là nghi phạm nên cảnh sát đã điều tra về hai người này. Thật ra, Lâm Gia Bách có hai cửa tiệm kinh doanh về quần áo nhưng đã sang nhượng. Lý Ngọc An đã hoàn tất thủ tục thôi học. Nhận thấy hai nghi phạm đang nói dối, cảnh sát không chấp nhận yêu cầu và một lần nữa đề nghị bắt buộc cả hai người phải ở lại. Điều tra sâu hơn về hai nghi phạm, Lâm Gia Bách, 47 tuổi, là người chồng thứ hai của nạn nhân, cả hai đã lấy nhau được 5 năm. Lý Ngọc An, 20 tuổi, là con gái của Trần Lan Anh với người chồng trước. Vì có một cuộc hôn nhân không hề vui vẻ và cũng là nạn nhân của bạo lực hôn nhân nên Trần Lan Anh đã ly hôn. Sau đó 2 năm đã quen Lâm Gia Bách và tiến tới hôn nhân với anh ta. Nạn nhân cùng với người chồng thứ hai và con gái cùng chung sống dưới một mái nhà. Lý Ngọc An cũng đồng thuận với cuộc hôn nhân mới của mẹ và gọi Lâm Gia Bách là bố. Để bắt đầu cho cuộc điều tra, cảnh sát đã tiến hành điều tra lại địa điểm được cho là nơi nạn nhân đã xảy ra tai nạn. Nguyên nhân là bởi khi cảnh sát xem lại bản đồ thì phát hiện ra ngoài con thác kia có dòng nước chảy về hướng phát hiện ra thi thể thì còn có một con thác nhỏ ở vị trí ở bên phải cách 600 mét cũng có dòng nước chảy cùng hướng. Ngay lập tức, một nhóm điều tra được thành lập và cử đến vị trí vừa được xác định để kiểm tra. Thật ra ở trên cung đường dẫn đến chiếc cầu treo có một ngã ba, lối mòn này cũng chính là đường dẫn đến con thác nhỏ kia. Khi cảnh sát đi theo lối mòn này và cách con thác tầm 50 mét thì phát hiện ra một chiếc khăn tay màu đỏ, trên đó có thêu tên Trần Lan Anh. Nhận thấy đây có khả năng là của nạn nhân, cảnh sát tiến hành thu hồi vật chứng. Đồng thời, cảnh sát cũng phần nào xác minh được khả năng con thác nhỏ này mới chính là vị trí mà Trần Lan Anh đã gặp tai nạn. Khi đến con thác, cảnh sát lại phát hiện được một chiếc giày còn lại của Trần Lan Anh đang bị mắc trên một ngọn cây ở phía dưới. Tuy đã 2 tuần trôi qua, những dấu vết như máu của nạn nhân có thể đã bị dòng nước cuốn trôi, nhưng những đồ vật của nạn nhân thì vẫn còn ở ngay hiện trường. Một câu hỏi được đặt ra là khi cảnh sát tìm được dấu vết bị trượt té ở đoạn đường trước khi đến cầu treo là của ai? Khi so sánh đế giày của nạn nhân với vết giày in ở trên nền đất qua ảnh chụp, đường vân trên đế giày hoàn toàn giống nhau. Vậy đâu mới là nơi nạn nhân đã thật sự gặp tai nạn? Một cảnh sát đã phát hiện ra được điểm khác biệt, đó chính là dấu giày trong tấm hình hiện trường có size 36, còn giày của nạn nhân là size 39. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ đến khả năng có người đã cố tình tạo ra dấu vết để đánh lừa cảnh sát. Nhận thấy Lý Ngọc An có khả năng là người đã tạo ra dấu vết nên cảnh sát đã tiến hành điều tra. Quả thật là cô gái này và mẹ đều đi chung một mẫu giày nhưng size chân của cô ta là 36. Những bằng chứng mà cảnh sát vừa thu thập được đang dần chứng minh những gì mà Mã Tú Lâm khai báo là chính xác. Khi điều tra về Lâm Gia Bách, cảnh sát cũng đã phát hiện vào ngày 30 tháng 4, anh ta đã từng tham gia tour leo núi này một lần. Lần tham gia này cùng với Trần Lan Anh và Lý Ngọc An là lần thứ hai anh ta tham gia. Để rõ hơn về thông tin trên, cảnh sát đã liên hệ với Trịnh Hải Hoàng. Theo lời khai của anh ta, quả thật là Lâm Gia Bách vào ngày 30 tháng 4 đã đến tham gia leo núi này một lần. Vào lần leo núi đó, Lâm Gia Bách đã hỏi rất nhiều về những con đường khác ngoài cung đường leo núi đã được tour vạch sẵn. Khi hỏi về con đường khác dẫn đến con thác nhỏ kia, Trịnh Hải Hoàng đã nói rằng đúng là anh ta đã từng chỉ cho Lâm Gia Bách biết. Và anh ta cũng là người duy nhất ở trong đoàn biết đường đến con thác. Tuy đường đến con thác nhỏ này chỉ cách cây cầu treo 60 mét, nhưng đường đi rất nhỏ lại dễ lạc nên anh không dám chỉ dẫn hay cho mọi người đi trải nghiệm. Chính Trịnh Hải Hoàng cũng từng khuyên Lâm Gia Bách đừng đến con thác đó vì tuy đường đi khá bằng phẳng nhưng lại không có rào chắn, nếu không chú ý rất dễ ngã xuống con thác. Ngoài ra, Trịnh Hải Hoàng còn khai rằng anh vừa chợt nhớ ở trong đoàn thì anh quen mặt nhất là Lâm Gia Bách. Lúc theo dõi các thành viên băng qua cây cầu treo, tuy không đếm số lượng thành viên nhưng anh biết lúc đó có mặt Lâm Gia Bách. Tuy nhiên, anh ta là người cuối cùng qua cầu. Khi người áp cuối đi đến gần hết cầu thì mới thấy Lâm Gia Bách hồn hển chạy tới. Khi hỏi anh ta đã đi đâu thì Lâm Gia Bách nói bản thân đã đi vệ sinh nên mới theo sau. Thông qua lời khai của Trịnh Hải Hoàng, cảnh sát đã phần nào chắc chắn hơn việc chính anh ta là người đã dẫn Trần Lan Anh đến con thác nhỏ đó và xô cô xuống dưới. Vì là đi trekking theo dạng du lịch trải nghiệm nên chắc chắn những người tham gia sẽ có sử dụng máy ghi hình để quay phim hoặc là chụp hình lưu niệm làm kỷ niệm. Lần trước, cảnh sát không điều tra kỹ vì những gì tìm thấy ở hiện trường chỉ ra Trần Lan Anh bị tai nạn, tự mình té mà thôi. Nay hướng điều tra đã được thay đổi, cảnh sát liên hệ với các thành viên khác ở trong đoàn trekking để xin hình ảnh từ họ. Sau khi thu thập được các đoạn video cũng như là hình ảnh từ những người tham gia cùng với chuyến leo núi với nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện ra được một vài manh mối quan trọng. Đầu tiên là những khoảnh khắc Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An lén lút qua lại với nhau đã được máy quay của một vài thành viên trong đoàn quay được. Tuy khá mờ nhưng cũng đủ rõ để tố cáo tội trạng ngoại tình của họ. Bằng chứng quan trọng nhất đó là một video đã vô tình quay lại được. Lâm Gia Bách đã dắt Trần Lan Anh rẽ qua ngã ba, đó là con đường dẫn đến con thác nhỏ, nơi được nghi là vị trí nạn nhân đã thật sự ngã xuống và tử vong. Với những bằng chứng thu được, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với hai nghi phạm là Lâm Gia Bách và Lý Ngọc An. Hai nghi phạm đã được đưa đến phòng tạm giam, Lâm Gia Bách chối bỏ tội trạng của mình và liên tục kêu oan. Còn Lý Ngọc An, kể từ khi bị bắt cho đến bây giờ, cô vẫn không nói không rằng, gương mặt buồn, dường như sắp khóc. Đến khi vào phòng thẩm vấn, Lâm Gia Bách vẫn cố chấp không nhận tội, dùng mọi lý do biện hộ và lấy tình yêu với vợ mình ra đảm bảo. Những lời lẽ của người đàn ông này chỉ là những lời vòng vo, càng nói càng chứng tỏ Lâm Gia Bách đang cố gắng né tránh tội trạng mà thôi. Cảnh sát tiến hành tách hai người này ra và bắt đầu thẩm vấn. Khi bày tất cả những bằng chứng đã thu thập được ở trên bàn, Lý Ngọc An không giấu được cảm xúc. Cô khóc nức lên và thú hết mọi tội trạng của mình với cảnh sát. Đồng thời cũng khai ra người chủ mưu là Lâm Gia Bách. Cô đã mê muội làm theo mà quên mất người cô hại chính là mẹ ruột của mình. Theo lời khai của Lý Ngọc An, cô và Lâm Gia Bách đã có mối quan hệ bất chính này từ 2 năm trước. Còn về ý định giết mẹ cô, người bố dượng này đã nảy ra từ lâu nhưng chưa ra tay. Cho đến đầu năm 2008, công việc làm ăn của ông ta càng ngày càng thua lỗ. Vì để có tiền trả nợ cũng như là tái đầu tư kinh doanh, Lâm Gia Bách phải có trong người một khoản tiền khổng lồ để xoay sở. Từ đó, ý định giết người lấy tiền bảo hiểm của ông ta dần được hình thành. Là một người thích leo núi, hơn ai hết, Lâm Gia Bách biết bộ môn này có tỷ lệ tai nạn rất cao. Tiền bảo hiểm bồi thường cũng thuộc một trong những loại bảo hiểm được đền bù nhiều tiền nhất khi người mua bảo hiểm thiệt mạng. Vì thế mà từ cuối tháng 4, ông ta đã tìm hiểu được một tour leo núi đầy nguy hiểm, phù hợp với tiêu chí dễ tai nạn và tiền bảo hiểm lại cao của ông ta. Lâm Gia Bách cũng đã thử đi tour leo núi này một lần để khảo sát địa hình trước, tìm chỗ thuận tiện để ra tay. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, ông ta mới bắt đầu lên kế hoạch đưa vợ con đi trải nghiệm, nhưng thực chất là cùng phối hợp với con gái riêng của vợ, ra tay giết chính mẹ ruột của cô. Lý Ngọc An khai rằng cô không thể ngờ có một ngày cô mất chính mẹ ruột của mình. Điều này đã làm cô tỉnh ngộ. Cụ thể Lâm Gia Bách đã xúi giục cô phải tạo hiện trường giả tại nơi mà anh ta đã chỉ dẫn cô trước đó. Những gì cô làm trong chuyến đi chỉ có tạo dấu vết giày và im lặng đi theo mà thôi. Tối ngày 24, trong khi mọi người đang nỗ lực tìm kiếm Trần Lan Anh thì Lâm Gia Bách ngoài mặt lo lắng đau thương nhưng bên trong lại vui sướng hả hê khi điều tra của cảnh sát đã đi theo hướng chính Trần Lan Anh đã vô tình gặp tai nạn giống như ông ta mong muốn. Khi được hỏi về sự việc tống tiền của Mã Tú Lâm, Lý Ngọc An khai rằng quả thật là người đàn ông này đã tống tiền Lâm Gia Bách. Lời khai của anh ta hoàn toàn đúng với sự thật. Cô bé còn nói thêm, nếu Mã Tú Lâm không khai báo, có lẽ một ngày nào đó gần nhất, vì không chịu được tội lỗi mà bản thân gây ra, chắc chắn cô sẽ đi đầu thú. Suy cho cùng, người mà cô đã ra tay giết hại chính là mẹ ruột mình. Trước những lời khai của Lý Ngọc An, Lâm Gia Bách đành phải nhận tội. Khi điều tra về cô bé Lý Ngọc An này, đồng thời qua lời khai của cô, cảnh sát biết được rằng thật ra trước đây cô là nạn nhân bị quấy rối tình dục bởi người bố dượng biến thái trong suốt 2 năm trời. Khi kể với mẹ, bà Trần Lan Anh đều nghĩ là cô bịa chuyện để bôi nhọ danh dự của chồng mình nên đã gạt phát đi. Bà còn cảnh báo với Lý Ngọc An không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Không có bố ở bên cạnh, mẹ cũng không quan tâm, Lý Ngọc An cũng trở nên trầm lặng hơn trong tính cách. Trong khoảng thời gian khủng hoảng này, Duy nhất có Lâm Gia Bách là quan tâm đến cô, tạo cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng. Dẫu những gì ông ta làm là ép buộc bắt cô phải đáp ứng những việc đầy biến thái liên quan đến tình dục, nhưng dần dần cô đã học được cách thỏa hiệp với nó. Nước chảy, đá cũng mòn, Lý Ngọc An không biết đã yêu người bố dượng này lúc nào không hay. Nhưng nếu nói yêu cũng không đúng, cô gái này hoàn toàn bị Lâm Gia Bách thuần phục, trở thành món đồ ông ta thích làm gì thì làm. Theo bác sĩ tâm lý Ngọc An thật ra mắc hội chứng Stockholm. Lý giải về hội chứng này là phản ứng tâm lý khi nạn nhân trở nên quý mến và đồng cảm với kẻ bạo hành mình. Theo thời gian, một số nạn nhân dần nảy sinh ra những tình cảm tích cực đối với chính những kẻ đang ngược đãi họ. Những người mắc hội chứng này thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những kẻ đó và nảy sinh những cảm giác theo chiều hướng tiêu cực đối với cảnh sát, chính quyền hay những người đang cố gắng giải thoát cho họ. Nhưng đối với Lý Ngọc An, cô bé chỉ đang mắc ở mức độ trung bình, có thể chữa trị được và đã tự giải thoát bản thân chống lại hội chứng này nhờ cú sốc về cái chết của mẹ mình. Còn về phía Lâm Gia Bách, theo hồ sơ công dân của anh ta, trước đây người này đã từng có một đời vợ, nhưng cô gái này đã qua đời vì tai nạn. Từ đó, Lâm Gia Bách kế thừa toàn bộ tài sản của vợ, kèm theo đó là số tiền bảo hiểm không hề nhỏ. Anh ta đã dùng số tiền trên trời rơi xuống đó để đi đầu tư, mở tiệm kinh doanh nên cũng có nguồn thu nhập ổn định. Theo thông tin điều tra được, người đàn ông này cực kỳ lăng nhăng, ngoài có mối quan hệ ngoài luồng với người con riêng của vợ, anh ta còn có hai nhân tình khác. Một cô gái mới chỉ 16 tuổi, người còn lại thì 17 tuổi. Nhờ phát hiện này, tội trạng của anh ta lại cao thêm một bậc vì phát sinh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Vào ngày 22 tháng 6, phiên tòa xét xử vụ án về cái chết của Trần Lan Anh đã được mở ra. Vì đã điều tra được chân tướng của sự việc, nên phía công ty du lịch Vạn Thành cũng như là trưởng tour Trịnh Hải Hoàng chỉ bị phạt hành chính vì đã không giám sát kỹ thành viên tham gia tour leo núi, từ đó dẫn đến sự việc đau thương của hiện tại. Sự việc này diễn ra chính là một bài học đắt giá để cho công ty du lịch Vạn Thành nói riêng và toàn thể các công ty du lịch khác nói chung cần phải có khâu giám sát chặt chẽ các thành viên trong đoàn tour nhiều hơn, tránh không để bất kỳ một trường hợp đáng tiếc nào xảy ra nữa. Về phía Mã Tú Lâm, vì đã thành thật khai báo cũng như đầu thú có những tội lỗi mà anh ta gây ra, tòa tuyên bố Mã Tú Lâm phải hoàn trả toàn bộ số tiền anh ta nhận được khi tống tiền Lâm Gia Bách về kho bạc nhà nước, đồng thời xử phạt hành chính với tội trạng mà anh ta gây ra, bao gồm xâm phạm quyền riêng tư của người khác với mục đích tống tiền. Còn đối với Lý Ngọc An, cô là đồng phạm của hung thủ, biết rõ toàn bộ quá trình lên kế hoạch cũng như gây án của Lâm Gia Bách nhưng không khai báo. Theo pháp luật, đáng lẽ phải xử tội tử hình. Nhưng hiện tại, Lý Ngọc An được bác sĩ chuẩn đoán có bệnh lý về tâm thần, cô cũng đã hợp tác khai nhận toàn bộ sự việc. Vì vậy, pháp luật đã khoan hồng tha tội tử hình, thay vào đó là tù chung thân 22 năm. Lâm Gia Bách, người đàn ông đã lên kế hoạch ra tay giết hại vợ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, không thoát được tội tử hình. Ngay từ đầu, Lâm Gia Bách đã có sự chống chế, không hợp tác với cảnh sát điều tra sự việc. Trong suốt quá trình, từ điều tra đến xử án, người đàn ông này đều không có biểu hiện của việc hối lỗi. Đó là chưa kể, anh ta cùng lúc có mối quan hệ tình dục với hai trẻ vị thành niên. Âu cũng là cái kết cho một kẻ vừa ham tiền vừa biến thái. Kết thúc vụ án, có lẽ các bạn cũng đã nhận ra được những bài học riêng cho bản thân mình. Lại là một vụ án nữa nói về gia đình, nhưng cái kết lại chẳng khiến ai có thể vui nổi. Một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng bên trong quá thối rữa. Hết ngoại tình với con riêng của vợ, với những đứa trẻ còn chưa tròn 18 tuổi, Lâm Gia Bách lại lên kế hoạch để giết người cùng chung đầu ấp tay gối với mình. Mong rằng những người còn ở lại sẽ sống thật tốt, nhất là Lý Ngọc An. 22 năm sau, cô ra tù, khi ấy cũng chỉ mới 42 tuổi, bằng độ tuổi của mẹ cô khi qua đời. Làm lại cuộc đời không bao giờ là muộn. Hy vọng Lý Ngọc An có thể chữa được căn bệnh tâm lý của mình, rèn luyện và tu dưỡng thật tốt ở trong tù, để một ngày nào đó có được ân xá, đặc cách ra tù sớm hơn thời hạn. Các bạn thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.